Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 245, chương 242, tinh thể màu đen. Chúng ta đem sau cùng ánh mắt cho đến Kusunoki cùng Kita. Hai người là tiến vào Ultra Crater bên trong, nhưng là các nàng hai vừa rơi xuống đất, lập tức đều muốn khóc. Bên người một đám lớn cục sắt đưa các nàng vây lại. Nhưng là để các nàng hơi nghi hoặc một chút chính là những thứ này cục sắt cũng không có công kích ý của các nàng. Tương phản, mặc dù đưa các nàng vây lại, nhưng là không chỉ có không có thương tổn các nàng, còn rất hữu hảo hướng phía các nàng lên tiếng chào. Kusunoki nhìn xem những thứ này thân cao 9 mét nhiều to lớn Celestella, nhỏ giọng cùng Kita nói ra, những thứ này Celestella giống như rất dễ nói chuyện a, mà lại rất ôn hòa a. Kita cũng là đại lượng một chút Celestella. Celestella thân thể đại bộ phận từ kim loại tạo thành, thân thể hai bên đều có một cây cây cột lớn, cây cột cuối cùng duỗi ra 8 cái tiểu nhân hình trụ, có thể coi như cánh tay đến sử dụng. Đại bộ phận bộ vị là màu xám cùng màu xanh, mà hình trụ màu xám dưới mũ giáp lộ ra cằm của nó cùng phần miệng. Còn có mảnh khảnh phần cổ, có hai cái giống hầu kết đồng dạng đột ngột chỗ theo tam đẳng phân điểm phân bố tại hẹp dài trên cổ. Cái cổ thông hướng thân thể của nó, trên thân thể bao trùm lấy màu xanh cùng màu trắng giao nhau hình lục giác chia cắt hoa văn. Mà lên nửa người thì là bị thay đổi dần màu xanh lá sắc ngoài bao vây lấy. Mỗi một cái đều hiện lên hình chữ nhật, càng ngắn hình chữ nhật màu sắc càng đậm. Từ chỗ cổ áo bị một cái màu xám vỏ kim loại bao khỏa, hình thành một cái lấy cái cổ làm trung tâm lại hướng về phía trước nghiêng hình tròn. Trên mũ giáp duỗi ra một cây màu trắng mũi khoan, cuối cùng sắc nhọn. Trên mũ giáp có phân bố đều đều mấy sắc điểm lấm tấm. Nửa phần dưới hiện lên phân nhánh hình, đồng thời hướng ra phía ngoài duỗi ra 4 cái như chuồn chuồn cánh xúc giác. Mà phía sau mở rộng ra vỏ kim loại, giống nữ tính tóc dài, mà cuối cùng đồng dạng có phần xiên. Cánh tay tương tự trúc, chia làm mấy tiết. Trên nhất đầu mở miệng chỗ biên giới hiện lên màu lam mà bên trong vì màu vàng óng. Phân đoạn chỗ có một vòng màu trắng hình dáng. Bàn tay có 8 cái hướng ngoại nghiêng màu đen hình trụ. Mở miệng so như cánh tay. Bàn tay là màu xanh sẫm. Nhưng trong lòng bàn tay lại là màu vàng óng mở miệng. Mỗi cái màu đen hình trụ phần gốc có màu lam cờ xí dạng bộ vị. Vươn dài đến chỗ cổ tay. Thân thể của nó phía dưới cùng đồng dạng duỗi ra 8 cái cùng ngón tay đồng dạng màu đen hình trụ. Thật coi Kusunoki cùng Kita coi là Celestella là tương đối vô hại thời điểm. Celestella cũng là đã mất đi đối hai người hiếu kỳ. Thân thể phía dưới cùng hai tay dưới nhất phát bắn ra cường độ cao năng lượng. Dựa vào năng lượng thúc đẩy, Celestella nhóm bay khỏi nơi này. Bị phun ra đầy bụi đất, Kusunoki cùng Kita, các nàng liếc nhau, cái này Celestella mặc dù ôn hòa, nhưng không chịu nổi nhân ra cái này bộc phát ra năng lượng có thể hại người a. Hai người tạm thời tuyệt tìm Celestella phiền phức tâm, dù sao Celestella tựa như là quần thể xuất động, lạc đàn, các nàng còn có thể thử thu phục, đến một đoàn. Vẫn là chạy trước đường trọng yếu nhất. Hai người thả ra Vibrava. Vibrava bắt lấy Kusunoki cùng Kita bả vai. Hướng lên trên khoảng không bay đi. Từ không trung xem tiếp đi. Các nàng thân ở chính là một chỗ trong hạp cốc. Nhưng là phía ngoài nói còn có vi hình núi lửa không ngừng phun ra smog. Sương mù. Một chút mang hình dáng nham thạch phân bố tại cỡ lớn miệng núi lửa hoặc núi hình vòng cung ở giữa. Khe hở, Kusunoki cùng Kita còn trông thấy một chút Celestella sẽ từ cỡ lớn cái hố bay đến trần trụi tầng. Nham thạch bên trong ướp gióp, hấp thụ, năng lượng, cái này đoán chừng cũng là bọn chúng sinh tồn chi đạo đi. Tiếp tục phi hành về phía trước một khoảng cách, một chút vật kỳ lạ hấp dẫn Kusunoki cùng Kita ánh mắt. Kusunoki để Febrova ngừng lại, nhìn xem phía dưới cái kia từng khối to lớn hình vuông nham thạch. Nói ra, cái kia là lão đại nói Steikataka a. Kita nhìn một chút nói ra, ta cũng chưa từng thấy qua, đi xem một chút đi, thấy bọn nó dáng vẻ, hẳn là tương đối dễ dàng đối phó. Nói xong, hai người để Vibrova hạ xuống, hai người thành công rơi xuống cái kia to lớn hình vuông trên mặt đá. Kita nghĩ nghĩ, trực tiếp móc ra một cái bisbo, sau đó hướng dưới lòng bàn chân trên tảng đá một đập. Lập tức, khối kia to lớn hình vuông nham thạch trực tiếp hóa thành hồng quang tiến vào bisbo bên trong. Vibrova nhóm cũng là tranh thủ thời gian bắt lấy hai người. Không phải cái này cao 5 mét độ cao té xuống, coi như quăng không chết, cũng là muốn khó chịu một lúc lâu. Kita nhìn xem đã bất động bisbo, một mặt im lặng nói, cứ như vậy liền thu phục rồi, cũng quá đơn giản a. Kusunoki cũng là không còn gì để nói, nhưng nhìn đến cái kia từng khối Steikataka, cũng là con mắt tỏa sáng nói, đơn giản như vậy không phải càng tốt sao? Đây đều là đại lượng điểm tích lũy a, nhanh lên đem bọn chúng thu phục đi. Nói xong, Kusunoki cùng Kita cũng là hết sức ăn ý móc ra đại lượng bisbo. Sau đó cứ như vậy từng cái đem Steikataka thu phục, đem cái cuối cùng Steikataka thu phục. Kita cười nói ra, thật đúng là nhẹ nhõm a. Không nghĩ tới những thứ này Steikataka căn bản không có phản kháng. Trực tiếp cứ như vậy thu phục, tính tình thật đúng là ôn hòa đâu. Kusunoki cũng là cười gật gật đầu, nhưng là theo Steikataka biến mất, khối này thổ địa bỗng nhiên lay động. Sau đó một đạo nóng rực dòng nước đem khối này thổ địa trực tiếp xông lên chân trời. Nơi này tại sao có thể có suối phun ngắt quãng a? Kita thê thảm kêu lên, các nàng bị căn này nghỉ xe ly trực tiếp xông lên mười mấy thước không trung. Cũng không trách căn này nghỉ xe ly có uy lực lớn như vậy. Nhiều như vậy Steikataka trọng lượng thế nhưng là khá kinh người. Cũng là bọn chúng, đem khối này thổ địa ép chặt quá chặt, đem nguyên bản có thể phun ra suối phun ngắt quãng ép xuống. Sau đó suối phun ngắt quãng cứ như vậy bi kịch bị đè ép. Một mực dự trữ lực lượng, theo Steikataka từng cái bị thu phục, phía trên áp lực nhỏ, suối phun ngắt quãng cũng là bỗng nhiên bạo phát đi ra. Trực tiếp đem khối này thổ địa đều vọt tới bên trên bầu trời. Vibrova, mau tới cứu chúng ta a! Kusunoki cũng là kêu thảm nói. Hai cái Vibrova cũng là đối bọn chúng chủ nhân cảm thấy im lặng, nhưng vẫn là nhanh chóng phóng tới hai người, nhanh chóng bắt lấy bả vai của hai người. Hai người thoát ly hiểm cảnh, vừa mới chuẩn bị chúc mừng một chút, nhưng một khối nhỏ màu đen đồ vật trực tiếp đập vào Kita trên đầu. Ai u, đây là vật gì a? Kita sờ lên bị nện địa phương, đồng thời mò tới một khối nhỏ ngón út lớn nhỏ tinh thể màu đen. Kusunoki, người biết đây là cái gì ư? Kita hướng phía Kusunoki hỏi, đồng thời lung lay trong tay khối kia tinh thể màu đen. Tốt nhìn quen mắt a. Chờ chút, người cảm thấy thứ này giống hay không cái kia tập kích chúng ta Pokemon? Màu đen tinh thể, cảm giác chất liệu bên trên là không sai biệt lắm a. Kusunoki trong nháy mắt nghĩ đến, kêu lớn, Kita cũng là nghĩ đến, lập tức sắc mặt liền có chút đặc sắc, đối với khối này tinh thể màu đen, ném cũng không phải, lưu cũng không phải, xoắn suýt muốn chết, mà lúc này, hai người đã rơi xuống đất, suối phun ngắt quãng đem một khối lớn thổ địa cuốn đi, lưu lại trong hố lớn cũng là dần dần tụ đầy ấm áp suối nước nóng. Tạo thành một cái thiên nhiên ao suối nước nóng, Hai người thương lượng nửa ngày, vẫn là quyết định đem khối này tinh thể giữ lại. Bất quá bây giờ lời nói vẫn là tìm một chỗ giấu đi. Chờ Rasaku tới đón các nàng thời điểm, lại đem lấy ra đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.